giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 30. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân trong giờ học quá nửa. Yến Dương Sán nắm cuốn lên tới toán học luyện tập sách. Tính toán đi tìm đám Tiêu Tiêu tham thảo. Nhìn đến nàng bên cạnh bàn đứng cá nhân. Nàng đang cùng người nọ ở giảng đề. Yến Dương Sán đem luyện tập sách mở ra thả lại trên bàn. Trên mặt ôn cười đạm xuống dưới. Cái này so với hắn muộn học sinh chuyển trường thật đúng là có điểm. Trướng mắt, như vậy đúng không? Bế Thuần không quá xác định. Đàm Tiêu Tiêu gật đầu. Đúng vậy, nha, ta tính ra tới, Bế Thuần cao hứng mà nhìn về phía Đàm Tiêu Tiêu. Cười cong một đôi mắt hạnh. Cảm ơn ngươi, Đàm Tiêu Tiêu hồi lấy cười nhạt. Còn có một đề, này đề, làm ơn ngươi giúp ta nhìn Simon Sơ, ngươi không phải đến ra đáp án sao? Ân, đoán mò, Đàm Tiêu Tiêu tiếp nhận bút chì, quét biến đề mục, trong đầu nhớ tới làm này để ý nghĩ. Phóng thích B lúc sau, A cùng tấm ván gỗ gian có phát sinh tương đối hoạt động. Đúng không, nàng giảng giải, không tự giác mang lên hỗ động. Ân, Bế Thuần ứng. Dây thường thượng sức kéo lớn nhỏ vì tê, chuyên chú, nghiêm túc thả có vài phần ôn nhu, Kỷ Văn Sâm đáy mắt hơi ám, thu hồi ánh mắt, liền chưa thấy qua nàng đối với hắn triển lộ này một mặt. Cao tam tới nay cái thứ nhất ngày hội, quốc khánh tiến đến, kỳ nghỉ bị giáo lãnh đạo chém thành 3 ngày, Phùng Mậu Hành một nhà kế hoạch tự giá đi thành phố kế bên cổ trấn du ngoạn. Mời Đàm Tiêu Tiêu cùng đi. Đàm Tiêu Tiêu lời nói dịu dàng cự tuyệt, nàng tính toán ở nhà đọc sách làm bài, có rảnh đi cấp Đàm mẫu hỗ trợ. 10 tháng nhị ngày, ngày mùa thu dương quang sạch sẽ nắng ấm, Đàm Tiêu Tiêu nghỉ trưa khi làm cái ngọt ngào mộng, khó được ngủ lâu rồi chút, mở mắt ra, cảnh trong mơ như thủy triều mạn qua đi rút đi bờ cát. Không thừa nhiều ít dấu vết, Đàm Tiêu Tiêu chậm chậm mà ngồi dậy. Trong óc tựa hồ lấp đầy sợi bông, nhất thời hoảng hốt phân không rõ giờ phút này là buổi chiều vẫn là buổi sáng. Có loại toàn thế giới đều biến mất hỗn độn cảm giác. Xoa xoa gương mặt, nàng cúi người vớt lên mép giường trên bàn sách di động. Ấn lượng màn hình xem thời gian, Đàm phụ Đàm mẫu học xong dùng smartphone, nghỉ hè lúc ấy ở nhà trang lên đường từ khí. Đàm Tiêu Tiêu di động ở trong nhà tự động hợp với Wi-Fi. Trên màn hình thông chi trung tâm nhắc nhở, ngươi thu được một cái WeChat tin tức. Phía dưới còn có một cái thông chi. Đàm Tiêu Tiêu điểm đi vào. Kỷ Văn Sâm, buổi tối có rảnh sao? Kỷ Văn Sâm, đi xem điện ảnh hắn là ước nàng đi xem điện ảnh. Đàm Tiêu Tiêu một tay xúc ấn di động giả thuyết bàn phím. Không đi, phát qua đi. Thêm nữa một câu, ta muốn ở nhà học tập, không phải hẳn là đi ước nữ chủ sao? Còn không có đối nữ chủ sinh ra hảo cảm sao? Ấn khóa bình kiện, đưa điện thoại di động thả lại mặt bàn. Đàm Tiêu Tiêu xuống giường duỗi cái lười eo. Di động kia đầu, Kỷ Văn Sâm nhìn chằm chằm cách hơn 1 giờ hồi phục. Lồng ngực gian nhảy đằng khởi một trận táo úc, buồn cười chính là... Còn có một chút sớm biết sẽ có như vậy hồi đáp dự kiến bên trong. Sâm ca, đêm nay có cái gì hoạt động? Muốn hay không đi tân khai? Không đi, Kỷ Văn Sâm đẩy ra ghế lô môn. Đi rồi, lưu lại một chúng không hiểu được Sâm ca vì sao tâm tình biến kém hai mặt nhìn nhau cả trai lẫn gái. Mở ra ra môn, ngoài ý muốn, phòng khách có nói quen thuộc lại xa lạ thân ảnh. Kỷ Văn Sâm thân hình cứng đờ. Ngay sau đó mắt nhìn thẳng bước lên thang lầu. Thật hiếm lạ, còn biết nơi này có cái ra a. Đôi mắt cùng miệng là bạch lớn lên sao? Còn biết ta là ngươi lão tử sao? Uy nghiêm lãnh lợi trung niên giọng nam từ đại sảnh truyền đến. Kỷ Văn Sâm bước chân dừng lại, không quay đầu lại, ngươi đây là cái gì thái độ? Còn khi ta là ngươi lão tử sao? Kỷ Văn Sâm nhẹ xả khóe môi. Lông mi thấp liễu mần đi, lão tử cung ngươi ăn, cung ngươi xuyên, ngươi hiện tại trụ này căn hộ đều là lão tử, ngươi cấp sinh hoạt phí ta không nhúc nhích, dùng chính là ta mẹ nó, này căn hộ cũng là ta mẹ nó, ngươi, Có ngươi như vậy cùng lão tử nói chuyện sao? Phía sau có thứ gì phá phong đánh úp lại. Kỷ Văn Sâm hướng bên cạnh mại một bước tránh đi. Bàng lang, cà tàn thuốc tạp đến bậc thang chia năm xẻ bảy. Ở rộng rãi phòng trạch thanh thúy đến chói tai. Con tuổi nhỏ không tư tiến thủ. Cả ngày chỉ biết đánh nhau. Ngươi nói giống cái dạng gì? Kỷ Văn Sâm xoay người. Nhìn về phía vị này trên danh nghĩa phụ thân Kỷ Huy. Còn không phải bởi vì không ai giáo, ngươi cái này nghiệp chướng. Kỷ Huy lửa giận ở trong ngực quay cuồng. Là muốn tức chết ta sao? Không dám ăn ni Kỷ Văn Sâm lạnh mặt. Hôm nay lão tử liền đem lời nói lược nơi này. Nghi Lan là nhất định phải nhập chúng ta Kỷ gia môn. Lão tử cưới cái lão bà khi nào muốn xen vào ngươi có đồng ý hay không? Kỷ Văn Sâm ánh mắt lạnh băng. Phun ra nói cũng tôi lạnh lẽo. Gia gia có thể quản được khởi ngươi sao? Tưởng tượng đến bởi vì Kỷ Huy này đó phá sự tức giận đến nằm vào bệnh viện gia gia. Kỷ Văn Sâm nắm tay dùng sức mà nắm chặt. Khớp xương rung động, ngoặc kép, hắn đó là thân thể vốn dĩ liền không tốt lắm. Ta sẽ kiên nhẫn cùng hắn giải thích sự tình có thể xử lý chu toàn. Kỷ Văn Sâm cười lạnh một tiếng. Lên lầu trở về phòng. Trước tiên hồi trường học học bù cao tam niên cấp hưởng thụ so bình thường chống trải vườn trường. Ngay cả đi nhà ăn cơm, đều không cần giống bình thường như vậy khẩn đuổi chậm đuổi. Dương Mân kéo Đàm Tiêu Tiêu đi ở bóng cây hạ, còn có nhàn tâm dùng mũi chân đi đá ven đường vừa ra hạ tiểu trái cây. Hảo hảo đi đường đi Tiêu A, ngươi như thế nào giống ta mẹ giống nhau A. Vậy ngươi đừng túm ta, Đàm Tiêu Tiêu muốn rút ra cánh tay. A nha, ta không đá là được. Dương Mân vừa thấy phía trước đi ra vài mễ xa một cái khác đồng bạn. Đồng Vân Phương, từ từ chúng ta a. Bị Dương Mân túm đuổi kịp Đồng Vân Phương. Đàm Tiêu Tiêu thấy đi ở Đồng Vân Phương phụ cận Bế Thuần. Bế Thuần cũng nhìn đến nàng. Chiều nàng lộ ra cái thuần tịnh cười. Tiêu Tiêu, Đàm Tiêu Tiêu hồi lấy mỉm cười. Chúng ta đi nhanh điểm, đi xếp hàng A, Dương Mân ra tiếng thúc giục, ngươi vừa rồi không phải còn cọ sát thật sự sao? Đồng Vân Phương thuận miệng một dỗi, Dương Mân bĩu môi, lẩm bẩm, hiện tại đói bụng, tưởng nhanh lên đi ăn A, Bế Thuần Nguyên tưởng nói ta có thể cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm chưa? Sao, nuốt hồi trong bụng, tươi cười đạm hạ, đến nhà ăn bài thượng đội, Đàm Tiêu Tiêu làm Dương Mân buông ra tay. Hảo hảo xếp hàng, Dương Mân buông tay, muốn hướng Đàm Tiêu Tiêu mặt sau bài. Đồng Vân Phương duỗi tay nhéo nàng sau cổ áo. Bài ta mặt sau đi, không cần. Ta có lời cùng Tiêu Tiêu nói, Tiêu A, Dương Mân dán Đàm Tiêu Tiêu bả vai. Làm bộ lơ đãng bộ dáng, ngươi cùng cái kia Bế Thuần rất quen thuộc sao? Nghe được Bế Thuần kêu nàng Tiêu Tiêu, Dương Mân vừa rồi trong lòng liền có chút không thoải mái. Lúc này mới nhiều ít thiên a, Tiêu Tiêu cũng là tùy tiện người nào đều có thể kêu sao. Đàm Tiêu Tiêu đi phía trước đuổi kịp đội ngũ, còn hành đi tự lần đó hỏi vật lý để lúc sau. Bế Thuần thường thường hướng nàng thỉnh giáo đề mục, bất quá không biết sao lại thế này. Bế Thuần thường làm ơn nàng qua đi, mà rất ít tới nàng bàn vị bên này, muốn Đàm Tiêu Tiêu giới định nói. Nàng hiện tại cùng Bế Thuần quan hệ đại khái là ở vào bình thường đồng học cùng bằng hữu chi gian. Trình độ, vậy ngươi ở trong ban tốt nhất bằng hữu vẫn là ta sao? Không phải đâu, Đàm Tiêu Tiêu nửa thật nửa giả nói. Nàng có tốt nhất bằng hữu sao? Bằng hữu loại này tồn tại với Đàm Tiêu Tiêu mà nói không phải thiết yếu. Có bằng hữu, kia không tồi, không có bằng hữu, kia cũng không có gì. Dương Mân bĩu môi, trong lòng có điểm điểm toan. Đồng Vân Phương không đại nghe thấy bọn họ hai người đối thoại. Lạnh nhạt mặt chụp hạ Dương Mân bả vai. Nói xong, bài ta mặt sau đi. Không biết có phải hay không Đàm Tiêu Tiêu ảo giác. Nàng cảm giác Kỷ Văn Sâm trong khoảng thời gian này tới phòng học tần suất so phía trước cao đến. Nhiều, tỷ như nói, hiện tại ở vào sớm đọc thời gian. Vị này giáo bá đã ở phòng học, Đàm Tiêu Tiêu không quá minh bạch vì cái gì hắn muốn sớm như vậy tới phòng học ngủ. Là trong nhà giường, Kỷ Văn Sâm rất ít trọ ở trường, không ngủ ngon sao? Phòng học như vậy xảo hắn có thể ngủ được sao? Bên cạnh ngồi cái bò bàn ngủ ngồi cùng bàn. Đàm Tiêu Tiêu không hề gánh nặng mà mở ra ngữ văn thư tiến hành đọc diễn cả mân y Đàm Tiêu Tiêu. Tiếng nói trong trẻo thiên giòn. Không quá có cái loại này mềm nhẹ điềm mỹ thiếu nữ Kamani đọc khởi thư tới so bình thường nói. Chuyện nhiều vài phần nghiêm túc, giống núi rừng chảy xuôi thanh tuyền, lại giống ngày mùa thu gió lạnh phất quá vành tai. Kỷ Văn Sâm nghe được cảm thấy thoải mái, nghe được thậm chí, càng mệt nhọc, rất kỳ quái, nàng giống như có cổ làm người bình thản yên ổn ma lực. Ngồi ở nàng bên cạnh, chẳng sợ cái gì đều không làm. Đều sợ uống rượu, ăn đến gà tới thoải mái. Kỷ Văn Sâm hầu kết nhẹ lan, nuốt nước miếng khi yết hầu có chút làm đau. Không biết là ngày hôm qua cùng Giang Chu Tư chơi game giọng nói quá nhiều vẫn là tối hôm qua tắm. Nước lạnh gây ra, gối nàng đọc sách thanh. Hắn dần dần mà ngủ qua đi. Sớm đọc tan học, Đàm Tiêu Tiêu đi văn phòng lấy hôm nay muốn phát vật lý bài thi. Quách Hải Nhược ở phê chữa ngày hôm qua vật lý tác nghiệp. Đàm Tiêu Tiêu nhẹ giọng chào hỏi. Lão sư tự giác mà bế lên góc bàn một sấp bài thi. Quách Hải Nhược gọi lại nàng khóa đại biểu. Đàm Tiêu Tiêu, chờ một chút ngươi. Cùng Kỷ Văn Sâm ngồi cùng bàn. Ở chung đến thế nào? Thói quen sao? Còn hành đi, Đàm Tiêu Tiêu nghĩ thầm. Bọn họ cũng không tính ở chung đi. Hắn ngủ hắn. Nàng học nàng, lẫn nhau không quấy nhiễu. Quách Hải Nhược đem sửa tác nghiệp bút đắp lên. Lại vẹt ra, này đều cao tam, Kỷ Văn Sâm tổng không nghe giảng bài. Không làm bài tập không thể được. Người nếu không, thích hợp mà nhắc nhở hắn một chút. Đàm Tiêu Tiêu lông mi nhẹ phiến. Tỷ như nói, thu tác nghiệp trước, nhân tiện nhắc nhở hắn, vạn nhất có điểm sử dụng đâu. Quách Hải Nhược cân nhắc. Kỷ Văn Sâm khó được đưa ra muốn cùng người khác làm ngồi cùng bàn. Thả Đàm Tiêu Tiêu này học sinh tâm tư chính học tập thái độ nghiêm túc. Có lẽ có thể cho hắn có điều thay đổi. Hết chương.